Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1234, Minh Hôn 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lại cho Đại Tế Ti bắt mạch, đưa vào một chút linh khí đến Đại Tế Ti. Thân thể trong, nói ra, thân thể ngươi rất tốt, còn có thể sống rất lâu đâu. Trong nhà của ta có cây nhân sâm. Ngươi cầm đi bồi bổ khí. Ngươi cái dạng này là đoạn thời gian trước truy tung Hiên Viên Hạo mệt. Ninh Thư nói. Ninh Thư vẫn là muốn để Đại Tế Ti sống. Đại Tế Ti là một cái không tệ người. Hiền hòa lão nhân. Đại Tế Ti lắc đầu. Là cuộc sống của ta muốn tới. Thân thể trong vạn vương cổ bắt đầu sao động. Ninh Thư ồ một tiếng. Lại đưa vào một chút linh khí đến Đại Tế Ti thân thể. Trong. Ninh Thư cũng không có đem tuyệt thế võ công công pháp truyền đi. Này dù sao không phải tu chân thế giới. Mặc dù có chút huyền huyễn. Nhưng là, tuyệt thế võ công vẫn là vượt ra khỏi thế giới này hệ thống sức mạnh. Trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Ninh Thư cách một ngày. Liền cho Đại Tế Ti bắt mạch. Mỗi lần bắt mạch đều sẽ đưa vào một chút linh khí cho Đại Tế Ti. Lại cho một cái nhân sâm. Làm Đại Tế Ti đệ tử nấu chút canh nước cho hắn uống. Ninh Thư hướng Đại Tế Ti hỏi. Thân thể ngươi bên trong vạn vương cổ đối thân. Thể ngươi có hay không hại? Ninh Thư chỉ là ngẫm lại thân thể trong có điều côn trùng. Liền toàn thân nổi. Da gà. Tất nhiên. Cho những người khác dùng cổ. Ninh Thư biểu thị liền không có nổi. Da gà. Không có. Vạn vương cổ cùng lịch đại Đại Tế Ti đều là hỗ trợ lẫn nhau. Vạn, vương cổ muốn sinh tồn, liền nhất định phải tại người thân thể bên trong. Đại, Tế Ti nói, Ninh Thư gật gật đầu. Hóa ra là cộng sinh quan hệ nha. Quá thần kỳ, Đại Tế Ti thân thể tốt một chút. Không có chuyện còn có thể khắp nơi dạo chơi. Bất quá dạy bảo đệ tử của mình thật là đơn giản thô bạo. Một mạch kín đáo đưa. Cho tiểu đệ tử, Ninh Thư vốn cho rằng Đại Tế Ti có thể sống một hồi. Một ngày rưỡi đêm thời. Điểm, Đại Tế Ti đệ tử gõ Ninh Thư cửa. Khóc cùng Ninh Thư nói ra. Đại Tế Ti, không được. Ninh Thư sửng sốt một chút. Ôm chăn chăn liền đến Đại Tế Ti chỗ ở. Đã có không ít thôn dân tại. Những thôn dân này trầm thấp khóc. Biểu tình bi thống. Hiển nhiên là thực tình thành ý. Ninh Thư đi vào trong nhà, nhìn thấy hình dung tiều tụy Đại Tế Ti, trên mặt da, thịt rụt đứng lên, thật là da bọc xương. Ninh Thư buồn bực, người thế nào gầy thành như vậy rồi? Hôm qua cái đến nơi đây chế cổ còn không có thành như vậy chứ? Vạn vương cổ hấp thu, dù sao đều phải hóa thành cho, làm vạn vương cổ hảo hảo, ăn một bữa, Đại Tế Ti bình tĩnh nói. Vạn vương cổ hấp thu thân thể còn thừa sinh cơ. Ninh Thư, ta đi, Đại Tế Ti việc này thật đúng là không phải người làm. Chỉ trong chốc lát, ngoài phòng đã quỳ đầy người. Phanh phanh phanh hướng, trong phòng Đại Tế Ti dập đầu. Đại Tế Ti khó khăn hướng Ninh Thư nói ra. Giúp ta trông nom hắn, có thể để, cho hắn gánh vác nhất tộc Đại Tế Ti. Ninh Thư trấn an Đại Tế Ti, sẽ... Hắn nhất định sẽ trở thành ưu tú nhất Đại Tế Ti. Đại Tế Ti nhắm mắt lại. Thân thể run rẩy. Một đầu màu vàng côn trùng theo. Trong miệng của hắn chui ra. Này côn trùng nhìn giống như con tằm. Toàn thân kim hoàng. Hơn nữa hành động. Còn phi thường chậm chạp. Như vậy không có chút nào sức chiến đấu ra hỏa là thế nào bị bồi dưỡng thành. Cổ vương. Vạn vương cổ theo Đại Tế Ti trong miệng chui ra ngoài. Chậm rãi ung dung bò, tới kế nhiệm Đại Tế Ti lòng bàn tay bên trên, toàn thân tản mát ra một mùi thơm hương vị. Kế nhiệm Đại Tế Ti có điểm sợ, nhưng vẫn là há hốc miệng ra. Vạn vương cổ bò, tới kế nhiệm Đại Tế Ti trong miệng, kế nhiệm Đại Tế Ti rầm rầm nuốt xuống. Ninh Thư nhìn cũng không nhịn được duỗi. Cổ, rầm rầm nuốt nước miếng một cái. Ta cái mẹ, Đại Tế Ti dặn dò vài câu. Liền tắt thở rồi, Đại Tế Ti chết làm trong thôn này lâm vào bi thương bầu không khí bên trong. Thôn dân dựa theo truyền thống, cử hành phức tạp nhất dườm già tang lễ. Ninh Thư cũng mặc vào tang phục. cái thôn này là Ninh Thư trải qua nhiều như vậy thế giới. Lòng người thuần túy, nhất địa phương, những người này không có bao nhiêu dã tâm, tị thế mà sống, không có tinh xảo, đồ trang sức, không có xinh đẹp quần áo, không có thanh lâu kỹ viện, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đơn giản vô cùng, quả nhiên người đau khổ đều đến từ sao? Tại sao bên trong dãy giụa lại yêu hận tình cừu bên trong dãy giụa, oán ghét sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, rất nhiều đau khổ đều là cầu không được. Từ xưa đến nay, từ quan to hiển quý, cho tới bình dân bách tính, phần lớn là tại này, cầu không được thượng đau. Khổ hành hạ chính mình, hoặc hao tổn tâm cơ, hoặc đem hết mánh khóe, hoặc cơ quan tính toán tường tận, hoặc sáng tranh ám đấu. Cuối cùng là phản hại khanh khanh tính mệnh. Chính là Ninh Thư hiện tại cũng đang cầu xin, cầu để cho mình sống sót, có thể cấu trúc thế giới thuộc về mình. Tang lễ sau, liền từ còn chỉ có 7-8 tuổi kế nhiệm Đại Tế Ti trở thành Đại Tế Ti, ở tại tông miếu bên cạnh Đại Tế Ti chỗ ở. Ninh Thư không có việc gì liền làm điểm ăn ngon cho tiểu Đại Tế Ti đưa qua. Bất quá Đại Tế Ti không cần tự mình làm cơm, là trong thôn thay phiên mỗi nhà cho Đại Tế Ti đưa cơm, tăng cường trong nhà thức ăn tốt nhất cho Đại Tế Ti. Ninh Thư không có việc gì liền đi nhìn xem Đại Tế Ti. Dù sao nhận lấy cái chết, đi Đại Tế Ti nhắc nhở, trời lạnh, làm nhiều hai kiện quần áo đưa cho Đại Tế Ti. Ngày mặc dù trôi qua đơn điệu, thế nhưng là Ninh Thư trong lòng rất bình tĩnh, vô luận cỡ nào oanh oanh liệt liệt ngày, đến cuối cùng cũng sẽ trở về dạng này, bình tĩnh, trừ phi tại oanh oanh liệt liệt bên trong chết đi. Ninh Thư tưởng tượng thấy, nếu có một ngày, mình ngồi ở trên ghế xích đu, nhìn, thế giới thuộc về mình biến hóa, mây cuốn mây bay, thay đổi khôn lường, lần thoải mái, bất quá, thế giới bản nguyên lúc nào mới có thể góp đủ, thảo, đinh, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. Một đạo, máy móc thanh âm vang lên, cũng không phải là 2333 thanh âm. Ninh Thư, 2333 lại ngủ say. Ninh Thư trong lòng ai thán một tiếng kết giới thạch, ngay tại trước mặt, nàng, đưa tay liền có thể lấy, nhưng cố nhiên không có cách nào cầm. Ai ai ai, Ninh Thư hôn một chút chăn chăn cái trán, hy vọng ngươi về sau là một cái kiên, cường hài tử. Ninh Thư nện một cái ngực, mẹ đát, kết giới thạch, rời đi, Ninh Thư nói. Ninh Thư váng đầu một chút, mở mắt lần nữa, sau đó cả người đều mộng bức. Ta sát, đây là nàng hệ thống không gian. Chung quanh vách tường đều nứt ra ngón cái đồng dạng lớn khe hở. Trên vách, tường khe hở liền cùng mạng nhện đồng dạng dày đặc. Đây là địa chấn sau. Hệ thống không gian trong loạn thất bát tao. Giá sách ngã trên mặt đất, sách, loạn thất bát tao thua ở trên mặt đất, trên vách tường một cái tối như mực lỗ đen. Ninh Thư, đây là tình huống như thế nào? Ninh Thư một mặt mộng bức hỏi, phía dưới đọc đến 2333 hệ thống di ngôn. Hệ thống máy móc nói, Ninh Thư, di ngôn, ta hiện tại năng lượng hao hết, thật vất vả mới khiến cho hệ thống không gian không có sụp đổ. Hiện tại không gian ảo thông đạo đóng lại có thể đóng lại hệ thống tiết kiệm nguồn năng lượng. Ta rơi vào trạng thái ngủ say, tiết kiệm năng lượng, dùng dự bị hệ thống phụ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Chủ não vận hành cần hao phí năng lượng rất lớn, hiện tại 2333 không có dư thừa năng lượng trèo chống hắn vận hành. Ninh Thư, vận mệnh nhiều thăng trầm. Cái này 2333 thực sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tai nhiều khó khăn hệ thống. Hết chương.